Nha đầu, đến đây với chấm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lo lắng nhất không phải chúng ta, mà là hoàng thượng ngài ấy ở ngự. Thư phòng, cô mau đi vào gặp hoàng thượng, chỉ cần thấy cô hoàn hảo vô. Khuyết trở về, hoàng thượng tài năng mới an tâm xử lý quốc sự. Đi, đi, mau vào đi, đang gục ở trên bàn, cầm bút chu sa trong tay chuyên tâm phê duyệt. Tấu chương Nạp Lam nghe thấy tiếng ồn ào, đang muốn ngẩng đầu răn dậy hai câu, xoay mình nhìn thấy Linh Lung đứng ở cửa, nhìn hắn khóe miệng. Nhướn lên nở nụ cười xinh đẹp, hắn liền, một tiếng, chuyện lớn thế, nào cũng tạm thời để tại sao. Hắn một tay ôm lấy nàng vào lòng, nói ra sợ hãi trong lòng. Chậm sợ nàng không trở lại, ta, dù có thiên ngôn vạn ngữ, nàng cũng chỉ có thể ngạnh ở cổ. Hắn đem mặt chôn ở hõm vai nàng, mẫu hậu đem tất cả chuyện nói với. Chấm, vì sao muốn gạt chấm, vì sao không nói ra để cho chấm giúp nàng, có phải bởi vì chấm là hoàng đế cho nên nàng cảm thấy không thể dừa. Cổ họng Linh Lung uống lại, hắn là tam hoàng thúc của hoàng thượng, chỉ cần là muốn tạo phản, chấm mặc kệ hắn là ai. Nạp Lam quyết đoán nói, hoàng thượng có chứng cứ sao, ách, trước mắt còn không có, bất quá chấm đã phái người theo dõi. Nhất cử nhất động trong vương phủ chỉ cần tìm được chứng cứ, liền có. Thể đưa hắn nhốt vào thiên lao, nàng phải cho chậm một chút thời gian. Linh Lung ngắm thật sâu trong mắt hắn, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực hoàng thượng thật sự sẽ không theo tư. Quần không nói đùa, chậm là hoàng đế, đương nhiên sẽ không lật lọng. Nạp Lam cam đoan nhất thời làm cho dũng khí của nàng tăng lên gấp. Bội, có những lời này của hoàng thượng là đủ rồi, chỉ cần nàng có thể lấy ngọc tỷ do tam vương gia tự tạo, sẽ không sợ hắn chối cãi cho dù. Cuối cùng phán hắn vô tội, ít nhất có thể lột bỏ tước vị của hắn. Nạp Lam nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh phúc đầy sương mù của nàng. Chuyện của cha nàng có chấm làm chủ tuyệt đối sẽ cho hắn một công đạo. Bất quá nàng phải đáp ứng chấm sẽ không làm loạn. Linh Lung lặng lặng nhìn ngũ quan anh tuấn hiên ngang của hắn. Ta đáp ứng chàng, chờ chuyện tam hoàng thúc giải quyết xong, chấm sẽ lập nàng làm. Hậu, mặt mày Nạp Lam hớn hở cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười giống như đứa bé Nam Nhật được lễ vật. Về sau chúng ta có thời gian luận võ, chẫm cũng không tin cả đời không đánh lại nàng. Linh Lung đem đau xót giấu kín cười đến hai lúm đồng tiền hiện lên. Hoàng thượng muốn đánh thắng ta, nên cố gắng nhiều hơn. Nạp Lam hướng nàng nhe răng trợn mắt phô trương thanh thế nói. Không cần đắc ý, một ngày nào đó chẫm sẽ đánh bại nàng, đến lúc đó nàng ngoan. Ngoãn hướng chẫm cầu xin tha thứ, sự việc này chỉ sợ không thể xảy ra. Linh Lung không khỏi quên đau xót, phì cười không thôi. Hắn xấu xa cười, nàng dám khinh thường chẫm, chẫm cho dù đánh không lại nàng, bất qua chẫm có chiêu sở trường nhất định có thể đánh bại nàng. Linh Lung tựa hồ cũng đoán được hắn muốn làm cái gì, vừa nói vừa cười đẩy hắn. Hoàng thượng, nơi này không được, chẫm nói có thể là có thể. Nạp Lam cúi đầu xuống muốn hôn nàng, một tiếng ho nhẹ cắt đứt ve vàn của bọn họ, làm cho hắn tương đối khó chịu, khẩu khí cũng không tốt. Chuyện gì? Tiểu Thuận tự ấp úng nói. Khải tấu hoàng thượng, Dương thừa tướng cầu kiến. Hoàng thượng có chính sự phải làm, Linh Lung nên ra ngoài trước. Linh Lung biết rõ tiến thối nói. Nạp Lam có chút không buông tha nàng. Chậm tối nay sẽ đi tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cửa, Linh Lung ngoái đầu nhìn lại cười, nụ cười mang theo ý xa nhau. Đáng tiếc mãi cho đến vào đêm, Nạp Lam đều ở ngự thư phòng và Dương. Thừa tướng và vài vị đại thần thương lượng mà bỏ lỡ ngăn cản Linh Lung. Đến vương phủ, muốn bắt tặc phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì phán không được. Tội của tam vương gia, Linh Lung suy nghĩ thật lâu, dứt khoát đem bản đồ. Địa để vào trong ngực, cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng muốn xông. Vào một lần, có bản đồ địa hình, xác thực làm cho Linh Lung giảm đi không ít. Chuyện, chỉ cần tránh đi thủ vệ nhất định có cách tiến vào nơi đề ngọc. Tỷ, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nửa, nàng cũng phải dốc toàn lực. Xuyên qua trạm gác rốt cục đi tới mục đích, khoảng cách bắt kẻ thù. Giết cha gần như thế, Linh Lung hận không thể khoét tim của tam vương ra ra. Bỗng dưng, phía dưới xôn xao, thị vệ thống lĩnh vội vàng báo lại. Khởi bẩm vương ra, chấm, nửa đêm có chuyện gì? Một tiếng cổ trách từ trong phòng truyền ra, tiếp theo gương mặt của tam vương ra xuất hiện ở nơi sáng, làm cho Linh Lung nhất thời đỏ. Mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đã chết trăm ngàn lần. Vương gia, vừa mới bắt đến một thích khách thỉnh vương gia định đoạt. Cách chương.